nhân duyên của chúng ta. Chương 80, góc truyện audio.com. An bài nhà họ Tô xong xuôi, Lam Nguyên đi ra liền thấy một tràng cảnh. Đại tỷ quốc sắc thiên hương cùng đại ca mặt hoa ra phấn thê lương ngồi lê la trước cửa phòng Tô Kiệt chờ cô. Cách đó không xa là 12 nam tử tươi trẻ mơn mởn xếp thành hàng ngũ nghiêm trang. Từ phía phát ra hào quang thu hút không biết bao nhiêu người tới uống thuốc bổ mát. Đại tỷ thấy cô liền đứng dậy, động tác mạnh mẽ đẩy đại ca sang một bên. Bé Khương, em trai song sinh của đại tỷ lồm cồm bò dậy, ai oán hừ lạnh, cô thật không biết nên ứng xử như thế nào. Mặc dù thái độ của mọi người đối với cô không thay đổi, song qua mấy năm không gặp gỡ, trong lòng đều cảm thấy có phần khoảng cách khó bù lấp. Cái đó, hai người ở chỗ này làm gì à, cách trương.